chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2980, chương 2981, truy sát Tát Mộ Bạch. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, theo áo jacket bên trong túi áo lấy ra một khối tản ra hắc khí toái phiến. Đang nhìn quỷ kia anh, thình lình bị hắc khí kia ăn mòn rơi khối lớn, sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Có hy vọng, Vương Đại Đông tay phải chấp nhất sợi hắc khí, bắn ra mà ra, đánh vào quỷ kia anh trên thân. Hoa, quỷ kia anh phát ra kêu thê lương thảm thiết từ không trung rơi xuống. Hô hô hô, cả phòng nhất thời âm phong mãnh liệt, pha lê ào ào bị chấn nát, ngoài phòng người ào ào thất sắc nhìn lấy. Trong phòng quỷ kia anh lại càng điên cuồng lên hướng Vương Đại Đông đánh tới. Nó chân ngự âm phong, trong miệng phun ra xanh biếc xương độc. Vương Đại Đông mi đầu ngưng tụ, nhảy ra phía sau, mặt đất liền bị ăn mòn rơi một khối lớn. Tay cầm một luồng khói đen đánh ra, bắn vào cái kia lục trong sương mù. Nhất thời quỷ kia anh liền bị đánh đi ra. Tại trên mặt đất gầm thét muốn xông về Trần Huyền thể nội. Hừ, muốn tránh. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, không chút khách khí đem mảnh vỡ kia đánh vào quỷ kia anh bên trong. Hắc khí nhất thời tràn ngập nó tứ chi, làm thân thể nó dần dần ngưng thực. Quỷ anh kêu thảm bị Vương Đại Đông nhấc lên, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Lúc này bóp nát, đẩy ra một cỗ tuyệt cường âm phong, kém chút không có đem gian phòng này hất đổ. Ngoài phòng mọi người bị cỗ này khí lãng đẩy ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy bên trong. Loảng xoảng, mảnh vỡ kia rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Trong thành nào đó trong tửu điếm, một cái xinh đẹp phụ nhân uống vào rượu vang đỏ, bích con mắt xanh nhìn lấy nơi xa. Nơi đó là Trần gia đại viện, nàng đánh lén Trần Thương Lan, ở trên người hắn trung thượng huyết chú cùng quỷ anh. Tính cả thời gian, Trần Thương Lan sống không quá tối nay. Trần Thương Lan tọa trấn Đông Nam, ép tới Đông Nam kéo một cái hàng đầu sư không ngẩng đầu được lên. Nàng làm Đông Nam kéo một cái thiếu có mấy cái đại hàng đầu sư, tự nhiên đem Trần Thương Lan xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên chấn động tới, chén rượu trong tay bị nàng bóp nát, nàng trong miệng thốt ra một miệng máu đặc, nước nhuận khuôn mặt nhanh chóng khô cạn, trong khoảnh khắc biến thành một cái bà lão. Là ai? Trong mắt nàng bắn ra vô cùng vô tận hàn quang, sát ý sắc bén, để gian phòng này nhiệt độ đều hạ xuống vài lần. Ngay sau đó, nàng bích lục con ngươi nhìn về phía Trần gia phương hướng. Nàng quỷ anh biến mất là ai? Nàng nghiến răng, nàng sở dĩ có thể là Đông Nam kéo một cái đại hàng đầu sư, quỷ anh công lao không thể bỏ qua công lao. Hiện tại nàng quỷ anh biến mất thì tương đương với chảm nàng một tay, thực lực tất nhiên đại giảm. Đây là cái gì? Nàng bỗng nhiên hoảng sợ nhìn lấy bàn tay của mình phía trên quấn quanh hắc khí. Trốn, trên mặt nàng lộ ra không cam lòng thần sắc, lập tức theo cửa sổ nhảy xuống, hướng nơi xa bỏ chạy. Một bên khác, Vương Đại Đông cau mày cúi đầu nhìn thấy bàn tay phía trên hắc khí. Chỉ thấy hắc khí kia chậm rãi rút đi, chính mình thì thân thể hoảng hốt một trận. Ào ào sinh mệnh lực đều bị mang đi không ít. Lúc này, Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt bọn người ào ào tiến đến, nhìn lấy lộn xộn gian phòng bên trong, Long Bắc Sơn không khỏi hỏi Vương Đại Đông: Vương Đại Sư, hắn thế nào? Không có việc gì, cái kia tà vật bị ta bóp nát. Trần Triệt bọn họ ào ào hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Bóp nát? Bọn họ thử qua vô số loại phương pháp, đều không thể đánh giết quỷ kia anh, còn bị làm cho chật vật không chịu nổi, nhưng mà lại bị Vương Đại Đông một tay bóp nát, mọi người không khỏi trở nên nghiêm nghị, trong lòng than nhỏ, Vương Đại Sư không hổ là Vương Đại Sư. Trần Triệt buông lỏng một hơi, nhìn lấy Trần Thương Lan, lại không khỏi lo lắng. Tiểu thúc, gia phụ vẫn còn sao? Hắn hỏi, Vương Đại Đông nhặt lên mặt đất cái kia bốc lên hắc khí toái phiến, làm bọn hắn đồng tử đột nhiên co lại, ào ào lui về phía sau mấy bước. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn cảnh giác bộ dáng, đem toái phiến bỏ vào trong túi quần, sau đó nhìn Trần Thương Lan nói ra, Trần lão gia tử không có việc gì, điều dưỡng mấy ngày liền có thể tỉnh, muốn là ta muộn nửa ngày, liền xem như Đại La Kim Tiên đến, cũng cứu không hắn. Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt bọn người nghe vậy, càng phát ra đối Vương Đại Đông sùng kính sát đất. Tiểu thúc, ta đã khiến người ta chuẩn bị tốt tốt nhất gian phòng cùng thịt rượu, còn mời tiểu thúc rời bước. Cái này muốn nói Trần Triệt trước kia hô Vương Đại Đông tiểu thúc còn có chút không tình nguyện lời nói, hiện tại hắn hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Vương Đại Đông nhìn Trần Thương Lan liếc một chút, có huyết diễm đảo liên liên biện treo mệnh, Trần Thương Lan tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Các loại ăn hết đồ vật, Trần Triệt đơn độc tìm tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hỏi, còn có chuyện gì sao? Tiểu thúc, ta còn muốn mời ngươi tại giúp một chuyện. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy Trần Triệt, một cái ở trong ngoài nước đều là có chút danh tiếng ẩn thế cổ võ giả đối với mình như thế cung kính. Trong lòng của hắn còn có chút tiểu đắc ý. Nói đi, Vương Đại Đông ra hiệu hắn nói tiếp. Là như vậy, cái kia Tát Mộ Bạch là Đông Á đại hàng đầu sư. Mất đi quỷ anh, thực lực tất nhiên đại giảm. Cho nên ta muốn mời tiểu thúc cùng Long Bá Phụ cùng ta xuất thủ, triệt để cái kia Tát Mộ Bạch nuốt hận Đông Nam. Trần Triệt sợ Vương Đại Đông không đáp ứng, thì tiếp tục nói, đương nhiên, ta nguyện ý đưa nó tiên môn địa đồ làm thù lao. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, hắn nhớ đến Trần Thương Lan đã cho chính mình một chương Trường Bạch Sơn tiên môn địa đồ. Chính mình theo Tây Nam sau khi trở về vẫn tại tu dưỡng, không có thời gian đi, lần này Trần Triệt lại muốn dùng nó tiên môn địa đồ tới làm thù lao dẫn dụ hắn. Hiển nhiên là quyết định để nữ nhân kia chết. Có thể, Vương Đại Đông kêu lên ta. Trần Triệt ra điều kiện, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Tốt, có tiểu thúc xuất thủ, nữ nhân kia chắp cánh khó thoát. Trần Triệt vui vẻ nói. Về sau hắn lại đi xuống bàn giao một phen. Theo Vương Đại Đông cùng Long Bắc Sơn thừa dịp đêm tối xuất hành, trong thành trắng trợn tìm tòi. Ba người đuổi tới một chỗ trong tửu điếm, nhìn trên mặt đất một đám đen nhánh máu đặc. Trần Triệt sắc mặt biến thành màu đen cả giận nói, để cho nàng chạy. Vương Đại Đông lại híp mắt thấy cái kia huyết dịch, bên trong có hắc khí xâm nhiễm dấu vết, cười lạnh, a, nàng chạy không? Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt nhìn lấy Vương Đại Đông, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông theo cửa sổ nhảy xuống. Hai người liếc nhau, ào ào đuổi theo, ven biển cảng khẩu, một cái áo đen bà lão không ngừng ho ra máu, sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, bỗng nhiên một cỗ siêu cường tinh thần lực bao phủ toàn bộ cảng khẩu. Nàng biến sắc, vội vàng vào dày đặc thùng đựng hàng cầu tàu. Vương Đại Đông nhướng mày, ánh mắt nhìn lấy sóng nước lấp loáng trên biển, tại tinh thần lực của hắn bao trùm dưới, một cái cổ quái sinh mệnh lực đang liều mạng hướng bờ biển chạy tới. Tát Mộ Bạch trong lòng hoảng sợ, giống như điên cuồng chạy trốn. Cái kia tinh thần lực tựa như chó điên đồng dạng khóa chặt nàng, để cho nàng tâm chìm đến đáy cốc. Nàng không nghĩ tới Trần gia để lại nhanh như vậy kịp phản ứng. Trốn, nàng chỉ có ý nghĩ này. Cái này tinh thần lực để cho nàng căn bản cũng không có phản kháng suy nghĩ. Hắc khí kia giống như giòi trong xương để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng quỷ anh cũng là chết tại hắc khí kia phía dưới. Chạy đi đâu, yêu phụ? Trần Triệt một tiếng quát lớn, khủng bố nội lực cuốn lên vô tận cương phong hướng nàng áp đi. Tát Mộ Bạch lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa làm một đạo huyết quang xông vào mặt biển. Long Bắc Sơn một chân bước ra, hai tay chống trời giơ lên một cái thùng đựng hàng hướng nàng ném. Lại không có đuổi kịp, Vương Đại Đông thi triển bí pháp, một tay che dưới, một bàn tay đem cái kia huyết quang đập vào trong biển. Tóe lên cao khoảng một trượng bọt nước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.